Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, không dễ dàng động ý định giết người. Diệp Kình Thiên, người quá phận. Tiêu Thiết Quân nhìn Diệp Trần, sao liền một tiếng, lạnh lùng nói, nơi này là Lôi Thần Tông, người không thể như thế phách lối. Ta không thể. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, vậy ngươi để cho Lôi lão quỷ đi ra, ta có lời muốn hỏi hỏi hắn. Nhiều năm như vậy không gặp, ta người bạn cũ này đều tới, hắn tại sao còn không ra? Nghe nói như vậy, Tiêu Thiết Quân ánh mắt hơn nữa lãnh đạm, tông chủ đại nhân dạo chơi tứ hải, làm sao sẽ một mực ở tông môn bên trong chờ? Tiêu Thiết Quân trực tiếp nói, ngươi nếu là muốn gặp tông chủ, vậy trước xuống núi, chờ ta tin tức, chỉ cần tông chủ đại nhân trở về, ta liền lập tức thông báo ngươi, để cho ta xuống núi, vậy còn có thể lên tới. Diệp Trần cũng không phải người ngu, hắn lần này lên núi, đều là thừa dịp Lôi Thần Tông không chú ý, lén lén sờ đi lên. Dẫu sao, Lôi Thần Tông cũng là truyền thừa vượt qua trăm năm, thật muốn hoàn toàn đóng cửa sơn môn, mở đại trận bảo vệ tông môn mà nói, vậy hắn muốn công phá đại trận, vậy rất mệt khó khăn. Hiện tại nếu đi lên rồi, vậy dĩ nhiên sẽ không dễ dàng đi xuống. Lôi lão quỷ nếu không có ở đây, vậy ta trước hết tìm các ngươi tính sổ một chút đi. Diệp Trần lơ đễnh nhìn Tiêu Thiết Quân, nói, tốt mấy năm trôi qua, chuyện năm đó cũng đều khắc ở ta đầu óc bên trong. Năm đó ngươi tàn sát Kình Thiên Tông đệ tử một màn, ta nhưng mà còn rành rành trong mắt. Lời này vừa ra, Tiêu Thiết Quân tâm tình lập tức liền rơi đến đáy cốc. Người này là muốn tới tính sổ, ngươi muốn thế nào? Tiêu Thiết Quân lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, nợ máu trả bằng máu. Diệp Trần mười phần trực tiếp. Năm đó ngươi giết ta Kình Thiên Tông đệ tử là không chút nương tay. Chết ở trên tay ngươi người, ít nhất có mười mấy mạng người. Ta hiện tại muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Ta Kình Thiên Tông mười mấy mạng người đổi ngươi một cái mạng. Ngươi có hay không ý kiến? Cái gì? Muốn ta chết? Tiêu Thiết Quân nhất thời liền bất mãn. Diệp Trần, ngươi quá phận. Tiêu Thiết Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần. Ta hiện tại địa vị là Lôi Thần Tông Nguyên Lão Hội Đại Trưởng Lão. Há là các ngươi Kình Thiên Tông hạ đẳng đệ tử có thể so sánh? Không thể so. Không sai. Tiêu thân phận trưởng lão đặc thù. Hắn muốn giết ai? Dĩ nhiên là có thể giết ai? Chính là mười mấy Kình Thiên Tông đệ tử bình thường, thì như thế nào có thể cùng chúng ta Tiêu trưởng lão so sánh? Thật là nói bậy nói bạ. Lấy Tiêu trưởng lão thân phận, có thể nhúc nhích tay giết bọn họ, vậy cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Còn dư lại thập đại trưởng lão bão đoàn đứng chung một chỗ, tập thể đối với Diệp Trần đưa ra trinh phạt. Rất tốt, rất tốt, các ngươi nói rất đúng. Tu vi cao, liền muốn giết ai thì giết. Diệp Trần bỗng nhiên cười lên, mở miệng nói, có ý gì? Hắn lại nói đúng. Người chung quanh đều bị Diệp Trần nói có chút không giải thích được. Theo lý thuyết, Diệp Trần không phải là hủy bỏ bọn họ nói sao? Làm sao hiện tại vậy bắt đầu phụ họa? Có chút bất đại đối kính à? Nếu ngươi cũng cảm thấy được ta là đúng, vậy ngươi xuống núi đi đi. Tông chủ đại nhân trở lại một cái, ta liền thông báo ngươi. Tiêu Thiết Quân còn lấy vì mình giải thích thuyết phục Diệp Trần đâu. Liền một hồi cao hứng, trực tiếp nói, tới. Diệp Trần đột nhiên hướng bên cạnh một chảo, hai cái tay cầm vũ khí nhắm ngay Diệp Trần. Lôi Thần Tông đệ tử lập tức liền bị hắn nặn ở trong tay, sống chết cũng nắm ở Diệp Trần trên tay. À, trưởng lão cứu ta. Hai người đệ tử bị Diệp Trần tay nắm được cổ, chỉ có thể nói ra mấy chữ, liền khó thở, một chữ đều không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên cạnh Tiêu Thiết Quân các trưởng lão nhờ giúp đỡ đứng lên. Diệp Kình Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Thiết Quân một hồi tức giận, lớn tiếng hét, nhanh lên một chút buông hắn ra cửa. Ken két, ken két, hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hai cái Lôi Thần Tông đệ tử trực tiếp cổ vết nứt, hoàn toàn bỏ mình. Bành, Diệp Trần đem hai cổ thi thể trực tiếp ném ở trên mặt đất. Nhìn cách đó không xa đứng tại chỗ ngẩn ra Tiêu Thiết Quân các người. Diệp Kình Thiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Thiết Quân tức giận nói. Ta chỉ là cảm thấy ngươi nói rất đúng. Chỉ cần ta tu vi đủ cao, ta liền có thể tùy tiện giết người. Diệp Trần nhìn tức giận Tiêu Thiết Quân, thản nhiên nói. Ta tu vi so bọn họ cao. Vậy ta không chính là có thể tùy tiện giết sao? Cái này, Tiêu Thiết Quân lại tạm thời không có biện pháp phản bác. Thậm chí, còn cảm thấy Diệp Trần mà nói. Rất đúng, hiện tại ngươi giết hai người người. Ngươi có thể đi. Tiêu Thiết Quân hiện tại chỉ muốn đem Diệp Trần cho đuổi đi. Không để cho hắn ở bên trong tông môn lưu lại. Sau đó mở đại trận bảo vệ tông môn. Để cho cái này ma đầu lại cũng đi không đi vào. Chỉ cần có thể chống được tông chủ trở về. Cái này Diệp Kình Thiên vậy liền không coi vào đâu. Không, không, ta còn không có giết đủ đây. Làm sao có thể đi? Diệp Trần khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười. Nói, người Tiêu đại trưởng lão ở ta Kình Thiên Tông có thể một hơi giết mười mấy mạng người. Hôm nay ta đi tới các ngươi Lôi Thần Tông. Ít nhất vậy muốn giết chết mười mấy người. Mới có thể phù hợp ta thân phận đi. Còn giết mười mấy, điên rồi sao? Chung quanh Lôi Thần Tông đệ tử nghe lời này một cái. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, phần lớn trực tiếp quay đầu chạy, làm trò đùa, mình biết nơi này có một ma đầu điên cuồng giết người. Bọn họ nếu là còn ngây ngô ở chỗ này, đó không phải là muốn chết sao? 36 kế, tẩu vi thượng sách, con bà nó, cái này ma đầu điên cuồng giết người. Vẫn là lưu tương đối khá. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tìm chỗ trốn đi. Có Tiêu trưởng lão bảo vệ chúng ta. Không cần sợ. Tiêu trưởng lão định có thể ra tay đem điều này ma đầu cho hoàn toàn hàng phục. Có chạy đi. Tự nhiên cũng có lưu lại. Những người này phần lớn đều là đối với Tiêu Thiết Quân thực lực có tự tin mãnh liệt. Ở bọn họ xem ra. Chỉ cần có Tiêu Thiết Quân ở đây. Còn lo lắng cái gì Diệp Kình Thiên. Mời Tiêu trưởng lão ra tay. Giết Diệp Kình Thiên. Dương ta Lôi Thần Tông uy phong. Không sai. Vậy là chết đi hai cái sư đệ chủ trì công đạo. Giết Diệp Kình Thiên. Giết chết Diệp Kình Thiên. Không thiếu đệ tử thậm chí cũng trực tiếp hướng Tiêu Thiết Quân quỳ xuống. Không ngừng cầu khẩn Tiêu Thiết Quân ra tay. Để cho ta động thủ. Tiêu Thiết Quân sắc mặt khó khăn xem. Hắn thân là Lôi Thần Tông trước mắt địa vị tối cao người. Cũng là tu vi cao nhất người. Nhưng đối mặt Diệp Kình Thiên. Hắn tự nghĩ mình không có bất kỳ phần thắng. Cái này làm cho Tiêu Thiết Quân rất do dự. Diệp Kình Thiên cả người tiết lộ ra một cổ sương mù dày đặc. Để cho người căn bản không thấy rõ tình huống cụ thể. Tùy tiện động thủ. Chỉ sợ cũng là một con đường chết. Tiêu Thiết Quân. Động thủ đi. Người những thứ này đồ tử đồ tôn đều ở đây muốn ngươi động thủ đâu. Ngươi cũng không thể làm nghịch bọn họ ý à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Một cái sức lực nói. Tựa hồ hy vọng Tiêu Thiết Quân động thủ như nhau. Không, ta là Lôi Thần Tông đại trưởng lão. Không phải người thích giết chóc. Hắn cũng là người trong võ đạo. Cần phải lấy cảm hóa làm chủ. Không thể tùy tiện động ý định giết người. Không muốn lại sách. Ai ngờ, Tiêu Thiết Quân nhưng là khoát khoát tay. Hời hợt nói một câu. Ta thế hệ muốn tâm tồn thiện niệm. Nhớ lấy, đồ chơi gì, không thể tùy tiện động ý định giết người. Còn tâm tồn thiện niệm, Diệp Trần thiếu chút nữa không cười nổi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.